Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lão tài xế Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu làm Tần Hồng Ngọc cúi đầu. Xuống thấy trong chén cơm xào trứng mùi thơm dâng lên, để cho nàng nhỏ sững sốt một chút. Cơm này... Tần Hồng Ngọc nửa tin nửa ngờ cầm muỗng lên ăn một miếng. Ăn quá ngon, ta thu hồi ta mới vừa câu nói kia. Cái này cơm xào trứng thật sự là ta đời này ăn rồi ăn ngon nhất cơm xào trứng. Lưu Kiệt, ta thật là đều phải yêu ngươi. Biết nấu cơm người đàn ông, đối với Tần Đỏ Tháng giai đoạn này nữ nhân mà nói. Thật là có không cách nào năng lực chống đỡ. Chính xác mà nói. Biết nấu cơm người đàn ông, đối với bất kỳ giai đoạn nữ nhân mà nói, đều có sức hấp dẫn thật lớn. Lâm Tuyết giống vậy bởi vì một chén cơm xào trứng, đối với Lưu Kiệt bày tỏ hết chung ruột. Hôm sau, Lưu Kiệt buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ, liền bị Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết hai người từ trên giường kéo xuống tới. Lại cho các nàng làm dừng lại cơm xào trứng. Sáng sớm 8 giờ. Tần Hồng Ngọc đi làm, Lâm Tuyết lên học, Lưu Kiệt đem phòng bếp sau khi thu thập xong, vậy lên đường đi tiệm đồ cổ. Hắn đã đáp ứng từ Tú Tú phụ thân từ Sương Linh. Ngày hôm nay muốn cùng hắn cùng đi tham gia một buổi đấu giá. Ước chừng 8 giờ 30 cỡ đó, Lưu Kiệt liền chạy tới trong tiệm, từ Sương Linh và từ Tú Tú đã đang đợi hắn. Từ Sương Linh và từ Tú Tú cũng mặc vào hết sức khảo cứu đang chứa. Mà Lưu Kiệt vẫn là một bộ bình thường nghỉ ngơi trang điểm. Thấy Lưu Kiệt lối ăn mặc, từ Sương Linh khẽ nhíu mày. Tiểu Lưu, ngươi cứ như vậy đi không? Lưu Kiệt tự mình quan sát một chút trên người quần áo. Khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây chính là ta phong cách. Từ Sương Linh chân mày thư triển ra. Gật đầu cười híp mắt nói, rất tốt, người tuổi trẻ chính là muốn có cá tính, đổi lại là trước kia, Từ Sương Linh nhất định sẽ lộ ra không thích, nhưng bây giờ, Từ Sương Linh đã đối với Lưu Kiệt thái độ sinh ra rất lớn đổi cái nhìn. Từ Sương Linh hỏi, tiểu Lưu, người biết lái xe không? Ta tài xế ngày hôm nay vừa vặn xin nghỉ, Lưu Kiệt gật đầu một cái, biết lái một chút đi. Mấy năm trước lên lúc học đại học thi bằng lái, Từ Sương Linh cầm ra một cái chìa khóa xe, đưa cho Lưu Kiệt, ba người đi ra cửa tiệm, lên xe, ngồi trên chỗ tài xế ngồi trong nháy mắt, Lưu Kiệt phát hiện trên tay lái rầm rầm đi ra một cái mã QA. Có thể tiến hành quét đảo qua, xe hơi, thương hiệu, AOI, giá trị, 420.000, kỹ xảo dự trù. Phía trước 300 mét có vượt đèn đỏ chụp hình. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Xem ra lại giải tỏa liền mã QA năng lực mới. Một bản giả tưởng bản đồ xuất hiện ở hắn trước mắt. Chỉ có chính hắn có thể thấy. Đây hoàn toàn tương đương với từ mang dẫn đường. Hơn nữa, ở kỹ xảo dự trù chính giữa, mã QA còn cho ra rất nhiều lái xe kỹ xảo. Những thứ này lái xe kỹ xảo, đủ để cho Lưu Kiệt ngay tức thì biến thành một người tài xế kỳ cựu. Tiểu Lưu, hội đấu giá hội trường tại Thiên Phủ khách sạn, nửa giờ bên trong có thể chạy tới sao? Từ Sương Linh và từ Tú Tú ngồi ở hàng ghế sau. Lưu Kiệt nổ máy xe, yên tâm đi, bá phụ, quấn ở trên người ta. Từ tiệm đồ cổ đến Thiên Phủ khách sạn. Nguyên bản cũng chỉ muốn cỡ nửa tiếng chặng đường. Hơn nữa Lưu Kiệt bây giờ có mã QA phụ trợ hắn lái xe. Có thể đại phúc tốc độ tăng lên. Xe rất nhanh lên đường. Từ Sương Linh ở phía sau nói. Tiểu Lưu à, ta cùng ngươi cặn kẽ nói một chút lần hội đấu giá này tình huống đi. Cái này buổi đấu giá nơi bán đấu giá đồ cất giữ. Ở bán đi trước. Cũng sẽ không công bố hắn giá thị trường trị giá và lai lịch. Chỉ bằng tất cả nhà giám định sư mình đi phán đoán. Lưu Kiệt nghe gật đầu một cái. Giám định, cái này đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Tuyệt đối có thể giúp Từ Xương Linh mua được nhất thứ thiệt vật phẩm. Còn có những thứ khác một ít tình huống. Chính là nhà chúng ta đối thủ cũ. Một cái tên là Vương Chiêu lão bản. Hàng năm theo nhà chúng ta đoạt mối làm ăn. Trừ cái này ra, chính là Đàm Hâm Đàm gia. Từ Xương Linh không có nói nhiều. Nhưng là Lưu Kiệt biết Từ Xương Linh ý nghĩa. Lưu Kiệt và Đàm Hâm bây giờ đã nhiều lần bộc phát mâu thuẫn. Bây giờ, Đàm Hâm tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào cơ hội muốn nhằm vào Lưu Kiệt. Ở thành phố Minh Hải đồ cổ trong vòng, Từ Xương Linh nhà tiệm đồ cổ, thể tính chưa tính là lớn nhất, và hắn đối thủ cũ Vương Chiêu, đều là thuộc về tuyến hai trình độ, mà ở vào một đường trình độ lên, chính là Đàm gia, cho nên, lần hội đấu giá này đối với Từ Xương Linh nhà mà nói, rất khó chiếm đúng lúc. Lưu Kiệt một cái tay lái xe, một cái tay vỗ ngực một cái nói, bá phụ, ngươi cứ yên tâm đi, lần hội đấu giá này, ta nhất định để cho ngươi được lợi được bồn mãn bát mãn. Còn như Đàm Hâm Đàm gia, ta sẽ để cho bọn họ thua thiệt được liền quần cũng không dư thừa. Ha ha, có ngươi những lời này, lão già đây an tâm. Đúng rồi, ngươi và ta nhà Tú Tú thế nào? Từ Xương Linh bất thình lình một cái vấn đề, hù được Lưu Kiệt tay mất thăng bằng, xe đung đưa kịch liệt liền một chút. Ba, ngươi hỏi bậy cái gì chứ? Từ Tú Tú đỏ mặt có chút trách cứ hướng Từ Xương Linh nói. Được được được, ta không hỏi, ta không hỏi. Các người chuyện của người tuổi trẻ, chính các ngươi làm dự định. Phịch, một tiếng vang thật lớn. Xe lại đung đưa kịch liệt liền một chút. Từ Tú Tú và Từ Xương Linh sắc mặt cả kinh, dọa sợ không nhẹ. Lưu Kiệt, chuyện gì xảy ra? Từ Tú Tú khẩn trương hỏi. Lưu Kiệt từ kính chiếu hậu sau khi thấy mặt có một chiếc màu đen xe Jeep, mới vừa liền đụng vào Lưu Kiệt bọn họ xe trên mông. Trong mắt lộ ra rùng mình, Lưu Kiệt nói, bá phụ, Tú Tú, các người ngồi vững vàng. Xem ra, đây là có người muốn đối phó chúng ta. Bất quá đừng sợ, xem ta bỏ rơi bọn họ. Lưu Kiệt một cước đạp cần ga đi, đi đôi với động cơ nổ âm thanh âm, xe hơi thật nhanh tăng tốc. Và phía sau màu đen xe Jeep kéo ra khoảng cách, còn không có thở phào, từ mặt bên rốt cuộc lại tới một chiếc màu đen xe Jeep. Hoành trạng tới, oanh, Lưu Kiệt mở máy này xe Audi bên trái hai khối thủy tinh ngay tức thì đụng nát. Thân xe vậy xảy ra biến hình, còn bà nó, đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết làm à? Cái này sẽ là ai làm đâu? Lưu Kiệt trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn họ nếu là chỉ đối với Lưu Kiệt mình ra tay cũng được đi, còn muốn đem Từ Tú Tú và Từ Xương Linh cũng dắt kéo vào. Cái này làm cho Lưu Kiệt không thể nhẫn nhịn. Trên cầu cao, mấy chiếc xe Jeep trước sau ngăn chặn Lưu Kiệt lái xe. Xe Jeep đặc biệt có lực lượng. Đây nếu là bị đụng một cái cầu cạn, Lưu Kiệt bọn họ trong xe ba người cũng được té chết. Tú Tú, bá phụ, ta lặp lại lần nữa. Ngồi vững vàng, ta muốn đi vào lão tài xế trạng thái. Lưu Kiệt thông qua sang xe kính, kính chiếu hậu, cùng nhiều thị giác, quét hình bọn họ mã QR, phong tỏa chung quanh mỗi một chiếc xe Jeep tin tức. Cứ như vậy, mã QR có thể làm ra dự trù. Mỗi một chiếc xe Jeep động tĩnh đều bị Lưu Kiệt thu hết vào mắt. Một tràng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ xe bay đại chiến sắp mở ra. Nhưng vào lúc này, đến gần Lưu Kiệt cửa kiếng xe một chiếc xe Jeep, cửa kiếng xe cũng bị quay xuống. Đàm Hâm vậy tấm làm người ta sinh chán ghét phách lối mặt xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt sắc mặt ngay tức thì băng lạnh xuống. Đàm Hâm, lại là ngươi, xem ra, ngươi đối với ta thật đúng là tràn đầy chấp niệm à. Đàm Hâm cười gằn, những thứ này xe Jeep tài xế, đều là đã từng giải ngũ xuống đua xe xa cổ võ. Lưu Kiệt,